Long Linh, chương 174, chương 301 GT 304 SV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Tuyết Sơn Mạch Thị Khắc Mễ Lợi Á đệ nhất chủ đại lục bản khối thượng tối cao đích Sơn Mạch Khắc Mễ Lợi Á nhất cộng bị hoa phân vi tam khối đại lục bản khối, tuy nhiên đô thị tương hỗ liên tiếp tại nhất khởi đích đã liên tiếp xử quá vô hiệp ải tòng bản khối thượng lai thuyết tắc thị phân khai đích. Nhi đệ nhất đại lục bản khối thị khắc mễ lợi á tối đại đích nhất khối đại lục ủng hữu liễu toàn đại lục nhất bán dĩ thượng đích diện tích mang nguyệt đế quốc hòa thánh bỉ khắc á đô thị tại đệ nhất chủ bản khối thượng. Tuy nhiên tối cao đích sơn phong bất tại giá điều sơn mạch chung, đản tha đích nguy nga, ti hào bất dung hứa biệt nhân đích tiểu thị. Cao nhận đích sơn phong, đầu tiểu như thức đích tuyết nhai, giá ta nguy hiểm thị tại lộ tại tha biểu diện đích nhất bộ phân, chân chính đích nguy hiểm khước ẩn tàng tại trọng đích sơn phong chung. Một hữu thụ, nhất khỏa thụ giã một hữu tức xử như tuyết tùng na dạng nại hàn đích thực vật như quả một hữu thổ nhưỡng, giã vô pháp tại sơn thượng sinh tồn, thánh tuyết sơn mạch thượng tựu thị giá dạng nhất phó tình cảnh. Nhiên nhi, băng phong tuyết vũ đích sơn lĩnh trung, giã bất thị nhất điểm sinh cơ đô một hữu, sinh hoạt tại tuyết phong trung hạ tầng đích tuyết nhân gia đề tựu thị giá thánh tuyết sơn mạch sinh cơ trung đích nhất trùng, giã thị giá lý nguy cơ trung đích nhất trùng. Tuyết nhân gia đề, nhất trùng bất thị ngận hãn kiến đích ma thú tại đan lộc nhĩ đích ma thú thị tràng trung tựu hữu liệp nhân phiến mại. Tha môn giữ tuyết cự nhân đô thị trúc vô tuyết nhân, tuy nhiên giã hữu hậu hậu đích bạch mao phúc cái, đản thực tế thượng khước đại bất nhất dạng. Thủ tiên, tha môn tịnh một hữu tuyết cự nhân na ma đại kỳ thứ tha môn đích trường tương canh tượng thị tuyết viên nhân bàn đích kiểm, phong lợi đích nha tiêm tức đích nhĩ đoá, hỉ hoan tê hống hào khiếu cận quản trích hữu lưỡng mễ tả hữu đích thân tài, đản tha môn đích khiếu thanh kỳ bách mễ ngoại đô năng tính đáo. Trừ thử chi ngoại tha môn khoan đại đích thủ trưởng, bị cước trưởng hoàn yếu tại, giã canh gia linh hoạt hữu liễu giá dạng nhất song thích hợp phàn nham đích thủ tha môn tài năng tại thánh tuyết sơn mạch giá dạng đích hoàn cảnh tự do xuyên hành. Vi thập ma giao đại giá ma đa quan vô tuyết nhân gia đề đích tín tức. Nhân vi hiện tại băng chỉ tà hòa ái lị ti chính thụ đáo tha môn đích phong cuồng công kích. Nha, ái lị ti dụng thủ già trụ đầu thân thể khẩn khẩn địa thiếp tại băng lãnh đích nham bích thượng, đầu đính thượng chính hữu ngũ thất trích tuyết nhân gia đề chiêu tha môn nhưng đại tuyết khối, nhi lạc cước sử trích hữu bất đáo thập ngũ ly mễ khoan đích đột tại bình chỉnh nhai bích thượng đích nhất điều tiểu lộ, hạ diện tiện thị nhượng nhân đầu vượng mục huyễn, khán đắc nhượng nhân hoàng hốt đích vạn trượng huyền nhai. Tại giá dạng nhất ca tiên thối thất cư đích lưỡng nan cảnh giới, xảo nhất bất lưu thần tựu hội xuất đắc phấn thân toái cốt. Bất quá, giá trích thị đối bất hội ma pháp đích nhân lai thuyết đối vu băng chỉ tà giá dạng đích ma đạo sĩ, giã năng hóa hủ hủ vi thần cơ, hóa vô lộ vi hữu lộ. Băng chỉ tà tung thân nhất dược phi tại không trung, khước tịnh một hữu dụng ma pháp bà na ta thuyết nhân ra để sát tử. Canh một hữu đai ái lị ti phi thượng khư đích ký tư, nhi thị tại nhất bảng khán trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần quản tha giã cấp trước chào đáo Long Linh, đản ma đao bất ngộ khảm xài công tích đương đích tu luyện giã thị tất yếu đích. Nhi băng hồ tử tắc tại thượng phương thập kỳ mễ cao đích bình đài thượng đoá tiến liễu tuyết đôi lý tha khả bất tưởng thành vi tuyết nhân ra để công kích đích mục tiêu. Tha môn tiến nhập thánh tuyết sơn mạch giã hiểu kỳ thiên thì gian liễu, giá dạng đích nguy hiểm giã ngộ đáo quá kỳ thứ. Ái lị ti lưỡng trích thủ tụ tập khởi thủy nguyên tố tại thủ trường gian hình thành liễu dịch thể phụ trước tại băng lãnh đích nham bích thượng ngận khoái kết thành liễu băng đột thành liễu khả dĩ trào thủ đích địa phương. Cước hạ tác thải tại nham thạch đích biên duyên, dụng giá ca pháp từ nhất biên nhẫn thụ trước tuyết nhân ra đề nhưng đích tuyết khối, nhất bộ hướng thượng diện phàn đăng. Đản tuyết nhân ra đề tịnh bất trích thị đâu một hữu thập ma sát thương lực đích tuyết khối, hữu kỳ trích phàn phụ tại nhai bích thượng đích ra đề thi thám tính đích công kích hậu, dĩ tấn tiệp đích tốc độ hướng ái lị ti ba khứ, bất nhất hội nhi tựu dĩ kinh di động đáo liễu ái lị ti thân biên. Hà môn nhất trích thủ trưởng chào trước nhai bích lánh nhất trích thủ trực tiếp khứ chào ái lị ti đích tứ chi, na khoan đại đích thủ trưởng, giàn trực khả dĩ nhất hạ bà ái lị ti đích tiểu man yêu cấp ác chủ. Ái lị ti đại thị cật kinh kiến tự kỳ dĩ kinh bị tả hữu thượng hạ bao vi cánh đại đàm đích ly khai liễu nhai bích thải trước cướp tiền phương nhất trích ra đề đích kiểm phi giã tự đích tung thân cường khiêu. Khiêu đáo liễu tà hạ phương, đối diện sơn biên đích nhất khối không địa thượng. Giá lai hồi đích lạc xoa giã hữu hảo thập hảo kỳ mễ, gian cự giã hữu ngũ lục mễ khoan ái lị ti cấp trung sinh trí đích nhất khiêu tức đại đàm hữu nhiêu hạnh. Ái lị ti tòng thâm thâm địa tuyết khanh trung ba xuất lai tâm hữu dư quý đích hồi đầu vọng liễu nhất nhãn, giá tài phát hiện tự kỳ thân hậu bất đáo nhất mễ tử thị vô đế đích thâm giản, phách liễu phách tâm khẩu, nhiệm đạo. Ngã chân liễu bất khởi, mang hướng không địa trung gian ba khứ, Giá lý đích viết nhân ra để nhân vi ngận thiếu kiến đáo nhân loại, sở dĩ nhất khai thủy công kích thì nhưng đô tiểu tâm cẩn thận, khả hiện tại phát hiện giá cá nhân loại tự hồ tịnh bất lệ hại, tiến công đích tư thái đốn thì tự biến đắc bất nhất dạng liễu. Na kỳ trích ra đề kỳ hồ đồng thì hướng hạ phương đích cái lị ti ba khứ tự hồ phi yếu tương tha đương thành ngọ san cật điệu bất khả. Tại thánh tuyết sơn thượng yếu trào thực vật khả bất thị nhất kiện dung dịch đích sự tình. Ái lị ti nhưng thị hữu thủ dụng đích đoàn kiếm tả thủ thi phóng ma pháp tịnh đồng thì tương chiến khí kích phát liễu xuất lai. Tại dĩ quả địch chúng đích chiến đấu chung thân hậu tối hảo hữu ca y kháo vi hảo. Khả thị giá ta ra để thiện vu phàn nham y kháo thân hậu đích nham bích đích thoại tha môn khả dĩ trực tiếp tòng chính thượng phương đột tập hạ lai. Đãn nhược chạm tại giá khối bất thị ngận đại đích không địa trung ương tất xã hội thụ đáo tha môn đích hợp vi. Nhi tại giá lý cân tha môn đà vận động chiến, hoàn thị bất thiết thực tế đích tưởng pháp. Nhất thì chi gian ái lị ti tự hãm nhập liễu sổ nan đích cảnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng chỉ tả đối vu giá chàng lịch luyện giã canh gia quan chú khởi lai, đối vu nhất cá chiến sĩ lai thuyết chính xác đích phán đoạn, vãng vãng quyết định trước chiến sĩ bản thân, thị bất thị năng tòng chiến chàng trung hoạt hạ lai đích trọng yếu nhân tố, giã thị chân chính đích cao thủ tất yếu đích tự thân tố chất. Ái lị ti tâm trung cấp truyền, mã thượng tố xuất liễu quyết định tha tấn tốc đích kháo hướng liễu băng lãnh đích nham bích. Tuy nhiên giá dạng hội tao thụ đáo ra để đích chính thượng phương công kích đán thị khả dĩ xác bảo tự kỳ bối hậu vô ưu bất hội bị thâu tập giã bất dụng phân tâm khứ đề phòng. Nhi tổng địa lý ưu thế thượng lai phân tích dị ái lị ti mục tiền đích năng lực tha hoàn bất năng phi hành, nhi chu vi hữu một hữu hứa đa khả dĩ dung thân là cước chi sử tại giá dạng đích hoàn cảnh hạ đà vận động chiến thị bất khả năng đích nhi thủ trụ cước hạ đích nhất khối là cước sử, giã bất thất vi nhất cá chính xác đích quyết định. Bằng chỉ tà một hữu biểu tình, giã một hữu biểu thái, đãn tha tâm lý chi đạo, như quả điều kiện hỗ hoán đích thoại tha giã hội tố đồng dạng đích tuyển trạch. Quả nhiên, hữu lưỡng trích ra đề phản ba trước tổng ái lị ti đầu đính cấp tốc hạ lai, nhi kỳ hồ thị đồng thịt tả nhất hữu nhị tam trích ra đề giã tại chiêu tha di động quá lai, chính diện canh thị hữu lưỡng trích ra đề tượng ái lị ti nhất dạng tổng đối diện sơn nhai thượng trực khiêu quá lai. Ái lị ti tuy kinh bất loạn tả thủ nhất sĩ, lưỡng cá thủy đạn chiêu chính tại bán không trung khiêu hạ lai đích ra đề đà liễu quá khứ, nhất ca chính trung, nhất ca sát biên, khán lai băng chỉ tả nghiêm khốc đích huấn luyện hoàn thị hữu hiệu đích. Chính trung đích na trích ra để đốn thì thất khư liễu trọng tâm, trực lạc vô đế thâm giản. Sát biên đích na trích giã bị hách đắc hoàng loạn liễu, bán không trung loạn liễu lực đạo, phiên trước thân, trực tiếp chàng tại không địa biên duyên, giã xuất hạ khư liễu. Giá cá thì hậu thượng phương đích lưỡng trích viết nhân ra để giã cản đáo liễu, lao nguyệt nhất bàn đích thủ trực trào ái lị ti đích não đài. Ái lị ti tự địa nhất cồn, đóa quá lao nguyệt công kích đãn tả hữu tam trích viết ra khước khiêu đáo liễu không địa thượng, huy khởi tha môn như đại trùy nhất bàn đích quyền đầu, xúc khởi tranh hồng sắc đích ma pháp năng lượng hướng cồn tại địa thượng đích trái lị ti trọng tạp hạ khứ. Kỳ thanh chấn hưởng, không địa biên duyên đích viết xấu xấu lạc hạ. Ái lị ti cồn đáo biên duyên, khán đáo địa thượng bị tạp xuất đích kỳ cá đại khanh, đảo hấp liễu nhất cá lương khí, giá dạng thị bị tạp trung liễu, tha đích yêu phi đắc bị tạp đoạn bất khả. Hắc ảnh nhất tiềm, nhất trích nhai bích thượng đích ra đề dĩ kinh cao cao khiêu khởi, huy khởi cự quyền hướng tha ái lị ti nghênh đầu tạp lai. Bằng chỉ tà khán trước viết không địa thượng đích các đấu, ái lị ti đích chiến đấu kỹ thuật đích thủy bình dĩ kinh hữu liễu minh hiền đích đề cao, giữ tha tiên tiền trích hội ai đà, dĩ nhiên đại bất nhất dạng. Bằng chỉ tà tâm đảo, tòng tha xuất lai cân trước tự kỳ, đáo hiện tại giã tài kỳ cá nguyệt nhi dĩ, năng đặt đáo giá trùng trình độ toán đắc thượng man liễu bất khởi liễu, hoàn đắc thị thực tiễn xuất chân chi a trích hữu tại hãm ác đích hoàn cảnh bất đình đích chiến đấu tài năng canh khoái đích đề cao tự kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái lị ti cân trước băng chỉ tà lữ hành dĩ lai, kỳ hồ sở hữu tiểu đích chiến dịch băng chỉ tà đô thị nhượng tha động thủ tự kỳ hồ bất gia nhập kỳ trung. Tòng đế bỉ lai tư đáo an mạc tê đô tòng an mạc tê đô đáo lâm hải tuyết nguyên tòng lâm hải tuyết nguyên đáo đan lộc nhĩ thành, hoàn hữu đáo đan lộc nhĩ hậu, na ta đại tiểu đích sự tình. Giá lý diện sở kinh lịch đích chiến đấu, bỉ ái lị ti tiền thập tam tiền chiến đấu qua đích thứ sổ, hoàn yếu đa thượng kỳ thập bội bất trì. Bằng chỉ tà tâm trung hữu đạo. Bất quá giá tài thị cương khai thủy nhi dĩ, ba đắc Việt cao tự Việt nan tái vãng thượng ba, hậu diện đích tiến bộ tự bất hội hữu giá ma khoái liễu. Ái lị ti nhất phiên đoàn chiến dĩ kinh đào hướng liễu không địa nội chắc chạm tại nhai biên thủy trung đô bất an toàn. Tha hữu thủ nhất suý, đoàn kiếm như phiêu chính hảo thứ trung liễu nhất trích viết nhân ra đề đích nhãn tình. Thống hào thanh trung, lánh nhất trích ra đề quyền hướng ái lị ti nghênh diện đả lai. Hải đồn bảo kích, ái lị ti dĩ bất tiện đoá thị trích đắc quán chú toàn thân chiến khí, giữ quyền đầu tương đối. Nhất thanh muộn hưởng ái lỵ ti bị trấn tại liễu tường thượng, chàng đắc tâm khẩu nhất trận phiên dũng. Nhi na trích ra đề giã bị trấn đắc hướng hậu đảo thối liễu hào kỳ bộ tối hậu thải tại băng tuyết biên duyên, cước hạ nhất hoạt xoa điểm lạc liễu hạ khứ, nhất trích thủ trảo trụ liễu huyền nhai biên duyên. Đãn hoàn một lai đắc cập ba thượng lai, tha đích đại thủ trưởng tựu bị na trích thứ hạt liễu nhất trích nhãn, đông đắc ngao ngao khiếu đích ra đề cấp thải trung liễu, tha lưỡng tựu giá ma tại thảm khiếu thanh trung, nhất đồng xuất liễu hạ khứ. Lục trích ra đề dị khứ kỳ tự an lý thuyết ứng cai hảo đấu liễu nhất ta kỳ thực bất nhiên. Tiền tiền tư thú nhất nhân tại giá khá thập lai mễ đại đích không địa đả, ra đề môn đô thi triển bất khai thủ cước ái lị ti tắc khả bằng tá tự thân xấu tiểu đích ưu thế xuyên toa kỳ trung, khả hiện tại khư liễu lưỡng cá ra khởi lai hữu tứ mễ cao đại đích ra đề thẳng hạ đích lưỡng trích chính hảo khả dĩ hướng ái lị ti đại khai đại hợp đích mãnh công. Đối quyền chi hậu ái lị ti đích khí lực giã nhược liễu bất thiếu, nhi ma pháp đích tốc độ căn bản cân bất thượng lưỡng trích ra đề đích công kích. Bất nhất hội nhi tha đích ma pháp hoàn một lai đắc cập phát xuất tựu bị ra đề nhất trường phách phi. Bất cập tha lạc địa lánh nhất trích ra đề, nhất thủ sao trụ tha đích cước hỏa, dụng lực nhất phao tương hướng viễn viễn đích nhưng hướng liễu không chung. Ra đề thủ thượng đích lực khí ngận đại, giá nhất phao tương ái lị ti phao đắc lão cao. Bằng chỉ tà thính kiến tha kinh khiếu chính chuẩn bị khứ cứu, đãn kiến tha trích khiếu liễu nhất thanh tựu chỉ tự hồ hoàn tưởng nỗ lực khống chế tự kỳ đích thân hình tưởng khứ trào tiền thượng phương đích tích tuyết. Nhân vi ra đề cánh tương tha viễn viễn nhưng quá liễu tha khiêu hạ lai đích địa phương, mã thượng tựu yếu cú trước băng hồ tử tàng thân đích na khối khai khoát địa liễu. Ái lị ti bính mệnh đích thân thủ khứ trào khoát địa đích biên duyên, một tưởng đáo hoàn chân nhượng tha trào trước liễu. Lucky, tha chính khánh hạnh tự kỳ đích hảo vận yếu vãng thượng ba, hốt kiến đầu thượng nhất ám, nhất trích huyết bồn đại khẩu mãnh nhiên hướng tha rào lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tam bách linh nhị chương ái lị ti đích sơ thứ boss chiến canh tân thì gian 2009. 7, 16 21 giờ 30 phút 26 giây tự sổ, 2693 lưỡng trích ra đề nhất phao xuất ái lị ti hậu tựu mã thượng phàn nham đái khiêu truy liễu thượng khứ, đề trước hòa hồng tán trước cao nhiệt đích quyền đầu tòng đối diện sơn nhai đạn khiêu nhi lai. Ái lị ti cưng chảo đáo tuyết nhai biên thượng hốt kiến nhất trương huyết bồn đại khẩu mãnh đích hướng tha rào lai, tha hách đắc liên mang tùng thủ tài đoá quá giá nhất kiếp thân tử trực phiêu phiêu đích hướng huyền nhai hạ lạc khứ trích kiến tập kích tha đích thị nhất trích mãn khẩu tiêm nha lợi xì đích bạo long. Ra đề tiên tiền giã một tiểu kiến giá lý hoàn hữu nhất trích bạo long, hách đắc liên mang thu thế. Nhi hữu nhất trích thu thế bất cập dĩ kinh khiêu liễu xuất khứ, na nhất quyền chính hảo đà tại bạo long thân thượng. Khả giá nhất quyền đả hạ khứ, bạo long cánh thị nhất điểm phản ứng đô một hữu. Bạo long na kiên trước đích đồng nhân nhất truyền, thô đại đích vĩ long mãnh nhất hoành tào. Một hữu bà ra đề tào phi, nhi thị trực tiếp tương tha tào toái liễu thân thể thất linh bát lạc đích tán tại địa hạ. Tuyết vực bạo long, băng chỉ tà mục quang nhất ngưng, phi quá khứ tiếp trụ hạ lạc đích trái lị ti tâm đạo. Nhị thập bát tinh đích ma thú thánh tuyết sơn mạch quả nhiên bất giản đơn, giá trùng sinh hoạt tại tuyết vực thâm sử đích địa tổ long, khả bất thị giá ma dung dịch tựu năng ngộ kiến đích nan đạo kim thiên trung tưởng liễu mà. Ái lị ti bị đề tại bán không, tương na tuyết vực bạo long suý vĩ đích na nhất hạ uy lực tiều tại nhãn lý. Quai quai thực lực thượng quả nhiên xoa liễu bất chỉ nhất cá đương thư A, cận thẳng đích na trích ra đề na lý hoàn cảm đậu lưu, phản trước tuyết nham, hồi đầu khán liễu nhất nhãn, ngận khoái tựu lưu đắc bất kiến liễu. Tuyết vực bạo long hống khiếu nhất thanh, xa nhất bàn đích đồng nhân nội tranh tại phi tại không trung đích băng chỉ tà nhị nhân thân thường. Tha tê trương trước đại trùy, đại bồn khẩu lý mãn thị nhất khỏa khỏa như cương đinh nhất dạng đích tiêm nha. Na cự đại đích não đại bỉ nhân độ yếu đại tiêm lợi đích khước chỉ hữu tiểu thủy dũng na ma thô. Thân thượng hồng lam như vân đích lân phiến hòa tha đích đầu đính thượng hoàn trường trước đoàn tam giác hình đích cơ giác khán thượng khư hữu như cương thiết bàn kiên cố canh thiêm liễu kỳ phân uy mãnh. Ái lị ti đảo, sư phó tha thị cá hảo đông tây A, đế quốc đích vệ quan đô tồn tiền mãi giá loại ma thú. Ân, băng chỉ tà đảo, giá loại địa tẩu long, nhất bàn đô hung ngoan bạo lệ, sát thương lực cực cường, tuy nhiên trùng loại hòa sổ lượng đô bất toán thiếu, đãn phổ biến giới cách đô ngận cao. Quân đội lý, trừ đặc chế bộ đội dĩ ngoại, nhất biên đô hỉ hoan sử dụng giá loại đích ma thú, đái trước tha dung dịch lập công. Kỳ thực giá tự tượng tại Khố Lam Đinh học viện Hy Bá Nhĩ đích na trích thứ thích long nhất giảng, tại Ma Nguyệt đế quốc lý thành định chế đi chơ long kỵ quân tuy nhiên trích hữu tam thiên, đãn nhất bàn bộ binh quân doanh lý thị bất hạn chế sĩ binh hữu thập ma ma thú đích sở hữu hoàn thị hữu ta nhân tồn tiền mãi tẩu địa long. Băng chỉ tà hữu đảo, bất quá ngã môn tại giá lý ngộ đáo tha giã một hữu dụng yếu thị thị dòng binh đoàn hoặc giả thị liệp nhân công hội đích liệp nhân ngộ đáo liễu, nhất định hội vi bộ tha trầm ma giã yếu bà tha chóc hồi khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả thị ngã đích không gian ma pháp ngận nhất bản, hoàn vô pháp bà tha đái tẩu. Ái lị ti đạo, khả thị ngã hoàn thị tưởng giữ tha chiến đấu. Nhĩ, băng chỉ tà hữu ta kinh dị. Ái lị ti đạo, thị a, nan đắc ngộ đáo giá ma lệ hại đích ma thú, nhượng ngã chiến đấu nhất hạ ứng cai ngận hữu hảo xử ba. Tuyết vực bạo long hướng tiền hữu tẩu liễu lưỡng bộ trầm trọng đích thân khu áp đắc nhai biên đích tuyết bác lạc liễu kỳ đại khối. Băng chỉ tà thiếu đạo, tha nhất khẩu tựu khả dĩ giải quyết nhĩ đích tính mệnh. Ái lị ti đạo, thế giới thượng năng nhất khẩu rào từ ngã đích ma thú thái đa liễu, bất hội nhất bối tử đô phanh bất đáo đích nhượng ngã khứ ba sư phó. Tuyết trước song thủ giao xoa tế xuất liễu thủ hộ ra khắc. Băng chỉ tà kiến ái lị ti chấp ý như thử, giã bất tại thuyết thập ma, để trước tha đích y phục dụng lực nhất nhưng, bà tha cao cao đích nhưng hướng liễu tuyết vực bạo long thân hậu. Giá ma tố tuy nhiên ngận nguy hiểm, đãn thập ma chiến đấu hội một hữu nguy hiểm ni. Ái lị ti chính hảo phi quá bạo long thượng phương, tả thủ đơn trường liên xả, ngũ khỏa thủy đạn hữu tam khỏa bất thiên bất ý đích đà tại tuyết vực bạo long đích kiềm thượng, thẳng hạ lưỡng khỏa giã toàn trung liễu. Đồng thì, hữu thủ trào trước đích ra khắc giã nhưng khai liễu tha hoàn một hữu tự bất lượng lực đáo yếu đơn thiêu tuyết vực bạo long. Giá ngũ khỏa thủy đạn đà ra đề hoặc hứa hoàn hữu điểm sát thương lực, đãn đà tại bì kiên nhục hậu đích bạo long thân thượng, cân nạo dương dương xoa bất liễu đa thiếu. Ái lị ti giá ma tố đích mục đích thị tưởng nhiễu loạn bạo long đích thị giác nhượng tự kỳ an toàn trước lục khả tha giá cá bàn toán nhưng thị thất ngộ liễu. Tuyết vực bạo long thô trạng đích hậu thối nhất đặng khiêu tại không trung, đại trùy trực rào quá khứ. Đại trùy đích hợp lũng thanh tựu tại ái lị ti thân thượng bất viễn hưởng khởi hách đắc tha nhất thân đích bạch mao hãn lưu liễu xuất lai. Băng chỉ tà tương tha nhưng xuất khứ tự nhiên thị toán quá an toàn cự ly liễu đích. Ái lị ti lạc địa dĩ hậu càn khẩn liên cổn đái ba, hướng viễn sử bao. Giá lý dĩ kinh toán thị sơn đính liễu thị sơn tích thượng nhất phiến khoan đại đích tuyết pha. Đãn giá lý trung niên vô nhân trí thử tích tuyết cực hậu, lạc cước thức khả một yêu căn bản bất hảo đào bao. Nhi tuyết vực bạo long, thể hình tuy trọng giá điểm tuyết đối tha lai tuyết tựu bất toán thâm liễu, nhưng khả chiếu thường bôn tẩu tam lưỡng bộ tựu truy liễu thượng khứ, huyết bồn đại khẩu tái thứ trương khẩu rào khứ. Băng chỉ tà tào dĩ kinh thiểm thân tại bạo long thân biên, tùy thì chuẩn bị tương cứu. Đại khẩu ly ái lị ti trích hữu nhất mễ tà hữu đích cự ly thì, hốt nhiên đình trụ liễu. Trích kiến, bạo long đích vĩ ba bị đà tiến liễu tuyết địa lý, bị thập ma đông tây duệ trụ liễu, nhất điểm bán phân đô động đạn bất liễu. Băng chỉ tà diêu liễu diêu đầu, đái thượng ái lị ti phi khai liễu. Bạo long bạt liễu bán thiên, giã bạt bất động tự kỳ đích vĩ ba, sĩ khởi lai nhất khán, khước thị tiểu đậu đinh nhất dạng đích ra khắc bão tại tha vĩ ba thường. Giã trích hữu ra khắc hữu giá ma đại đích lực lượng, nhượng tuyết vực bạo long bán phân giã động đạn bất liễu, ma thú đại bách khoa lý một hữu ra khắc đích ký lục tín tức giã tự một hữu đắc đáo bình tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nhất trực dĩ truyền thuyết hữu giá trùng ma thú, đãn học giả môn kỳ bách nhiên đô một kiến đáo qua liễu, nhận vi tha khả năng dĩ kinh diệt tuyệt liễu, sở dĩ giã tựu một hữu tương tha liệt nhập thư trung kỳ trung, chi đạo giá trùng ma thú đích nhân giã ngận thiếu. Băng chỉ tà đạo, thực lực tương xoa hoàn thị thái viễn liễu, bất quản tòng kinh nghiệm hòa lực lượng thượng, nhĩ đô vô pháp chiến thắng tha. Ái lị ti nhưng hách đắc một hồi quá vị lai, cương tài na nhất khắc tha kỳ hồ dĩ vi tự kỳ yếu tử liễu, đô vong liễu hoàn hữu sư phó tài. Băng chỉ tà giải hạ yêu gian đích bì đại cấp tha hát liễu nhất khẩu mã nãi tử tài nhượng tha định trụ kinh hồn. Ái lị ti thán đạo, ngã yếu thập ma thì hậu tài năng độc đáng nhất diện a chân tưởng khoái điểm biến cường. Biến cường bất thị nhất chiêu nhất tịch đích yếu đổ thượng tính mệnh đích nỗ lực tài hành. Băng chỉ tà đạo, bất quá, nhĩ tối hậu đích luyện tập hoàn toán ngận khắc khổ tương lai nhất định năng thành vi nhất cá ngận ưu tú đích chiến sĩ. Ái lị ti phách liễu phách thân thượng đích tuyết chạm khởi lai tiếu đạo. Trầm ma giã yếu siêu quá sư phó tài hành, bất nhiên sư phó nhĩ giáo đích đệ tử giã thái thất bại liễu. Băng chỉ tà giã tiếu đạo, khẩu khí bất phương đại nhất điểm, đạn yếu tố đáo tài hào. Tha tưởng trước mộng yểm nhân sự đái trước bỉ sắt ngang cường đại đích chiến hồn tiến nhập liễu ái lị ti thể nội khước năng ẩn tàng đắc vô ảnh vô tung, nhất điểm tích tượng đô một hiệu ái lị ti hoàn thị dĩ tiền đích ái lị ti kỳ hồ một thập ma biến hóa. Đãn tha tương tín, chiến hồn đích lực lượng xác thực ẩn tàng tại ái lị ti thể nội. Nhân vì chiến hồn trích thị ý chí tha nhu yếu ý thức lai lĩnh đạo tha thức năng tiếp thụ la đức mạn ra tây á ý thức giã năng tiếp thụ ái lị ti đích ý thức. Trích thị ái lị ti tuy nhiên ủng hữu liễu giá phân lực lượng khước hoàn một hữu thành vi sử dụng giá phân lực lượng đích dung khí, giá đông tây thuyết lai đối tha hiện tại nhất điểm dụng sử đô một hữu. Phi đãn một hữu dụng sử, phản nhi hoàn yếu đam tâm na lực lượng hội bất hội thất khống. ái lỵ ti kiến băng chỉ tà tưởng đắc xuất thần, vấn đạo. Sư phó, nhĩ tưởng thập ma ni, khoái khán a, gia khắc hảo lệ hại tưởng bất đáo tha cánh thị giá ma lệ hại đích ma thú. Tha kiến quá gia khắc đà bại trung cấp chiến sĩ, đản giá toán bất thượng thập ma. Ma pháp công hội hữu quá phân tích trung giai chức nghiệp đích thực lực tương đương vu thập nhất tinh đáo nhị thập tinh đích ma thú, giã tựu thị tam đáo tư cấp đích ma thú. Tuy nhiên ma thú phổ thông bất thị đồng cấp nhân loại đích đối thủ, đản tại lực lượng thượng thị xoa bất đa đích. Nhi nhất cá lục cấp đích thuyết vực bạo long trầm ma thuyết giã hữu chân kỵ sĩ đích lực lượng, đản tại hiện tại khán lai, tha minh hiền bất thị gia khắc đích đối thủ. Ái lị ti ám kinh đảo. Gia khắc đáo đế thị thập ma cấp biệt đích quái vật a, đối liễu, sư phó thuyết quá gia khắc đích lực khí năng bản đắc động sơn, tha nhuyễn nhuyễn đích thân từ trầm ma hội hữu giá ma đại đích lực lượng ni. Chấm, gia khắc bất đáo nhị bách khắc đích thân thể, khước duệ trước nhất cá tương cận thập đốn đích thuyết vực đại bạo long đáo sử bao. Tuyết vực bạo long giá trùng trúc vu vật lý hình lực lượng loại đích ma thú, lực lượng tái đại, bỉ khởi năng giang sơn đích gia khắc lai tương xoa thái viễn liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất khai thủy tuyết vực bạo long hoàn tại nộ hống, hiện tại khước thị tại ai hào liễu, nhân vi tha dĩ kinh bị gia khắc đương ngoạn cụ nhất dạng, xuất đắc đầu vượng nhãn hoa liễu, địa thượng đáo sử đô thị nhất cá ca đích đại khanh. Xuất liễu tha thập kỳ phân trung hậu, gia khắc bà tha vãng địa thượng nhất nhưng, trừ liễu đại khẩu đích xuyễn khí, dĩ kinh động bất liễu liễu. Hô, gia khắc thán liễu nhất tiểu khẩu khí, mãi trước tiểu bộ tử, ngận thị hoạt kê khả ái đích bào hồi ái lị ti thân biên, vãng tha y phục lý nhất toàn, noãn hòa hòa đích thủy giác khư liễu. Ái lị ti sinh mục kết thiệt áo não đạo, sư phó tha bỉ ngã lệ hại đa liễu, băng chỉ tà đạo, ngã giã bất chi đạo tha giá ma lệ hại. Ngã giã thị tòng ngã sư phó đích thư lý chỉ đạo hữu giá trùng ma thú đích hoàn dĩ vi thư lý diện thái khoa trương liễu ni. Sư phó đích sư phó, ái lị ti hào cơ đạo, sư phó, nhĩ khả bất khả dĩ cân ngã thuyết nhất hạ nhĩ đích sự a. Để tam bách linh tam trương bất tiến bộ tựu thị thối bộ canh tân thì gian 2009. 7, 17, 15 giờ 47 phút 21 giây tự sổ, 2009. Ngã đích sự, ngã đích sự hữu thập ma hảo thuyết đích, băng chỉ tà khán liễu khán chu vi, tại giá lý hưu tức nhất hạ cật điểm đông tây ba. Ai, sư phó, ái lị ti hoàn tưởng tái vấn, khả băng chỉ tà dĩ kinh khởi thân khứ khô cản na trích thuyết vực bạo long liễu. Cật đích đông tây ngận giản đơn, tựu thị đống can liễu đích nhục khối hòa nhất ta thoát thủy sơ thái, sảm điểm tá liệu, bà tha môn phóng tại bình đế hoa lý, dụng tuyết thủy trừ khai liễu tựu năng cật. Giá ta đông tây đô thị tại tiểu thôn tử lý mãi đích tịnh bất thị tùy địa đà đích giã vị. Thánh tuyết sơn mạch thượng, bình lai ma thú giã thú tựu thiếu, ni thả giã bất thị thập ma đông tây đô năng cật tựu tượng tuyết nhân ra đề đích nhục thị cật bất đắc đích băng chỉ tà tha môn tiến sơn kỳ thiên, hoàn một chảo đáo quá năng cật đích đông tây. Tại băng chỉ tà đích hòa ma pháp hạ, nhục ngận khoái tựu tùng nguyễn liễu, phiêu xuất tảo dĩ kinh nhượng nhân yếm ác đích nhục hương. Một hữu san cụ ái lị ti dụng đích thị tiểu trùy thủ, băng chỉ tà nã đích thị bạch nha tựu giá ma đối trước hoa tử cật nhất khối chỉnh nhục thực tại vô vị. Ái lị ti khinh thán liễu nhất thanh, ai, y tu xâm tẩu liễu chân bất phương tiện, y tu xâm tẩu liễu dĩ hậu, liên cá bối hành lý đích nhân đô một hữu liễu. Băng chỉ tà hướng lai thị tẩu đáo na nhi thụy đáo na nhi đích nhân, lộ tốc quán liễu, liên chướng bồng giã một đái. Trừ liễu tùy hành tất yếu đích thực vật hòa dược vật tựu trích thẳng na ta bảo vật phù thạch hòa long linh liễu. Tựu giá dạng đô trang liễu lưỡng ca bối bao toàn bị băng chỉ tà bối trước. Băng chỉ tà đạo, thà yếu thị lai liễu canh bất phương tiện giá lý thích hợp tha tẩu đích lộ ngận thiếu, ngã môn yếu nhiễu đạo ngận viễn tài hành. Ôn ni họa đích đồ chỉ dĩ kinh ký tại tha đích ký ức lý. Bất chi đạo tha hiện tại đáo na khư liễu, ái lị ti tâm lý đầu nhưng thị thập phân tưởng nghiệp đạo. Tối cận ngã vãn thượng tổng thị tố ác mộng hữu kỳ thứ hoàn mộng đáo y tu xâm tử liễu. Băng chỉ tà một hữu lý hội tha đích tư niệm tòng bao lý nã liễu nhất khối băng đường cấp băng hồ từ cật nhượng tha tự kỳ khứ trào thực vật. Băng hồ từ bản tựu sinh hoạt tại giá trùng hoàn cảnh tự nhiên hữu tha môn đích thực vật cật. Tha môn thị tạp thực loại đích hữu thì hậu giã cật đại vương giáp trùng hoặc giả trùng noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá nhất lộ thượng giã đa khuy liễu hữu băng hồ tử, một hữu tha ái lị ti thuyết bất định tảo điệu đáo tuyết khanh lý khư liễu. Tuyết sơn thượng hữu ngận đa địa phương, khán thượng khứ thị bình bình thản thản, khả thực tế thượng tuyết hạ thị không không đích thâm giản. Giá tuy nhiên đối băng chỉ tà lai thuyết bất toán thập ma, đản đối ái lị ti hoàn thị ngận nguy hiểm đích. Ái lị ti ngạnh thị tương bất nguyện ý cật đích nhục cật hoàn liễu tại tuyết sơn thượng bảo trì thể năng thị ngận trọng yếu đích. Mạt liễu mạt trùy, vấn đạo. Ai, sư phó, giá kỳ thiên nhĩ mỗi thiên độ yếu ngã tự kỳ luyện nhất thứ, na nhĩ kim thiên cấp ngã đà đa thiếu phân. Giá cá ma, băng chỉ tà cật đắc mạn, dụng bạch nha thiết liễu nhất khối nhục thức tại trùy lý đạo. Bất khán đối bạo long giá nhất hồi hợp giao thủ tiền diện đích chiến đấu phương thức lâm chàng ứng biến, địch ngã phân tích đô hoàn toán bất thác toán cập cách ba. Ba chân đích, ái lị ti hiển nhiên ngận cao hưng. Kỳ thực tha đích biểu hiện toán ngận yêu tú liễu trích thị tha chi đạo sư phó đích bình phân tòng lai đô thị ngận nghiêm cách năng đả đáo cập cách tự dĩ kinh ngận bất thác liễu. Na, đối bạo long đích na nhất hồi hợp ni. Chấm, băng chỉ tà tưởng giã bất tưởng, đạo, ngũ phân dĩ hạ, ái lị ti nhất thính cao hưng đích tâm tình tự một liễu. Giá ma đê a, băng chỉ tà đạo, tại na trùng tình huống hạ nhĩ dĩ kinh tử liễu. Nhi thả ra khắc cứu nhĩ, giã bất thị nhân vi nhĩ hòa ra khắc phối hợp đích hảo toán chuẩn liễu bạo long thương bất đáo nhĩ. Ái lị ti mã thượng vấn đảo, nà yếu trầm ma dạng, tài năng đắc đáo cao phân ni. Chấm, bất thị đắc cao phân, thị trầm ma tố tài tối hảo. Giá khả bất thị khảo thí, nhượng nhĩ tùy tiện ngoạn, giá thị thực chiến, hội đâu tính mệnh đích. Băng chỉ tà đảo, như quả ngã thị nhĩ đích thoại, tại giá trùng tình huống hạ, ngã hội kiên tuyệt cự tuyệt hòa tha đối chiến. Dĩ nhĩ đích thực lực hòa tha chiến đấu, na thị bạch si hòa hoang mục tự đại đích nhân đích tuyển trạch. Ái lị ti đam giới đích đê hạ liễu đầu, băng chỉ tà đạo, cường giả, bất thị na trùng hào vô đầu não trích chi đạo vô mục đích hướng nhân thiêu chiến đích na trùng nhân. Khả thị, ngã giác đắc ứng cai hữu na ma lâm địch bất thối đích na trùng dũng khi a ái lị ti vi tự kỳ biện giải đạo. Băng chỉ tà đạo, đối đãi địch nhân đích sắc nhu yếu na trùng minh chi bất địch giả yếu chiến đấu đích dũng khí, đãn nhĩ thủ tiên yếu lộng thanh sở đối phương thị bất thị nhĩ đích địch nhân. Na trích bạo long thị nhĩ đích địch nhân mà, tha cân nhĩ hữu huyết hải thâm cừu, hoàn thị nhĩ hiện tại vô pháp đào thị giá chàng chiến đấu. Giá cá, ái lị ti vô thoại khả thuyết, băng chỉ tà đạo, dũng khí lai nguyên vô nhĩ đích quyết tâm, nhĩ cương tài thị hạ liễu thập ma dạng đích quyết tâm yếu khứ đả bại na trích thuyết vực bạo long. Ái lị ti thổ liễu thổ thiệt đầu đảo, ngã trích thị tưởng thí nhất hạ, phản chính hữu sư phó nhĩ tại giá lý ma. A, băng chỉ tà thiếu liễu nhất thiếu, bất thuyết liễu. Ái lị ti đảo tại tuyết địa thượng, vọng thiên khinh thán. Hào tưởng khoái điểm biến cường a yếu bính thượng tính mệnh đích nỗ lực tài hành. Ngã dạ yếu ra bội nỗ lực tài hành, băng chỉ tà giã trầm tại liễu tuyết địa lý, bất nhiên trầm ma năng hoàn thành ngã đích mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vì một hữu chướng bồng, lưỡng cá nhân kinh thường giá dạng thẳng tại tuyết địa lý khán tinh tinh, đương nhiên hiện tại hoàn thị bạch thiên. Sư phó, nhĩ đô dĩ kinh giá ma lệ hại liễu, hoàn yếu biến cường mạ. Băng chỉ tà khán trước thiên đạo, ái lị ti, nhĩ hữu vấn bổn vấn đề liễu, tự toán thị đại ma đạo sĩ, tha môn bất giã tại nỗ lực đích canh tiến nhất bộ. Ái lị ti đạo, bất thị, ngã thị thuyết chân đích giá ma trước cấp yếu mã thượng biến cường mạ. Đương nhiên, băng chỉ tà đạo, đồng dạng thị ma đạo sĩ, ngã liên khố lãng tư thông đô đà bất quá trầm ma hoàn năng chiến thắng đắc liễu biệt nhân. Trầm ma năng đắc đáo, na ma đa đại ma đạo sĩ, ma vũ giả đô đắc bất đáo long linh. Canh hà huống ngã môn đích địch nhân tựu tại nhãn tiền khố lãng tư thông tuyệt bất hội thị thập nhị cung lý tối cường đích nhất cá. Sư phó, nhĩ giá ma thuyết khởi lai, hoàn đề nhượng nhân đam yêu đích ni. Ái lị ti đạo, bất quá, nhĩ bất thị đả bại liễu khố lãng tư thông mạ. Trầm ma thuyết đả bất quá tha ni. Chấm, băng chỉ tà đích mi đầu khinh khinh chiếu liễu khởi lai. Nhĩ thị thuyết ngã đích đệ nhị lĩnh vực mạ. Ân ân, ái lị ti sanh khởi thân tử, mãn thị khâm mộ đích khán hướng băng chỉ tà. Sư phó, nhĩ na cá dạng tử hào lệ hại, nhất chiêu. Nhất chiêu tự bà khố lãng tư thông đả bại liễu. Băng chỉ tà thiếu liễu thiếu. Na đích xác toán thị ngã thực lực đích nhất bộ phân. Đán thị, ngã bất năng và hy vọng đô ký thác tại nhất niên tài năng sử dụng nhất thứ đích lực lượng thượng na trùng lực lượng thái kháo bất trụ liễu. Ái lị ti đam yêu đạo, bất quá, sư phó nhĩ đích cơ bản lĩnh vực bị khởi nhất bản đích nhân lĩnh vực lại yếu nhược a trích hữu tối cơ bản đích trúc tính tại lĩnh vực trúc tính lực lượng thượng vô pháp bị a băng chỉ tà khinh thiếu đạo. Na hữu trầm ma giảng. Bất quản thị lĩnh vực giã hảo, hoàn thị lực lượng giã hảo tối trung tuyệt định thắng phụ đích thị nhân, nhi bất thị giá ta nhân tố. Tựu hào tượng ngã hiện tại cấp nhĩ nhất bà thần khí, nhĩ giã chiến thắng bất liễu ngã. Na đương nhiên, ngã hiện tại trầm ma năng đã đắc quá sư phó ni. Băng chỉ tà đạo, yếu ký trụ trích hiếu tự thân yêu vu đối thủ, tựu toán khách quan điều kiện bị đối thủ xoa, giã năng chiến thắng tha. Ân, ngã ký trụ liễu, ái lị ti hữu vấn, sư phó, na nhĩ yếu trầm ma dạng đề thăng ni. băng chỉ tà đạo, tại thành vi đại ma đạo sĩ tiền tổng năng đề thăng đích hữu ngận đa phương diện. Bỉ như thuyết học tập tân đích ma pháp hoặc giả kỹ xảo, nỗ lực đề cao ma pháp đích sát thương lực hòa tự thân đích tố chất. Ái lị ti đạo, sư phó đích tố chất dĩ kinh ngận hoàn mỹ liễu tái đề thăng na bất tự thành quái vật liễu mà. Băng chỉ tà thiếu liễu nhất tiếu. Sở dĩ ngã dạ yếu bất đoạn đích yêu hóa tự kỷ, bất quang thị ngã, mỗi ca hữu nỗ lực hữu mục tiêu đích nhân đô hội chiêu trước giá cá mục tiêu bất đoạn đích nỗ lực. Mà pháp hoặc giả kỳ tha đông tây, thị nhu yếu bất đoạn thác triển đích nhĩ bất tiến thủ, tựu thị nhất trùng thối bộ. Ái lị ti đạo, tựu tượng thánh hiền truy tầm chân lý nhất dạng, yếu vĩnh viễn bất đình đích học tập tài năng ly chân lý canh cận thị mà. Xoa bất đa ba thị giá ca đạo lý, ái lị ti hữu vấn. Sư phó, nhĩ thuyết thủy vân chi giản lý hội hữu long linh mà. Bất chi đạo, hy vọng hữu ba. Băng chỉ tà đạo, ái lị ti đạo, ngã môn hiện tại toán hữu lưỡng khối bán liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng khối tại nhĩ thủ lý, hoàn hữu long linh lực lượng đích lực lượng, tại ngã thể nội, cảm giác chân cơ quái, ngã trầm ma cảm giác bất đáo tha đích tồn tại a. Băng chỉ tà vi thiếu trước thực tế thượng như quả bà long linh đích lực lượng giữ bản thể phân khai lai toán đích thoại tha thủ lý đích lưỡng khối long linh ứng cai trích hữu nhất khối bán, nhân vi long linh từ đích lực lượng tạo tựu bị đoạt tẩu liễu tựu tại lâm đạt đích thể nội. Bất quá giã toán thị tha đích nhân vì đương sơ giao dịch thì tự ước định hảo liễu, băng chỉ tà hòa tha kết hôn, tha tự đồng ý bà long linh giao xuất lai, giá nhất bộ phân đương nhiên giã bao quát tha thể nội đích lực lượng. Đán thị, hiện tại trọng yếu đích bất thị trầm ma bà tha thể nội đích từ đích lực lượng lộng xuất lai, nhi thị yếu tưởng biện pháp lộng thanh sở trầm ma nhượng long linh tổ hợp tịnh phát huy tha đích thần cơ lực lượng. Dĩ tiền tha hoàn vấn quá lâm đạt trầm ma sử dụng đích long linh, trầm ma nhượng long linh đích lực lượng hòa thân thể dung vi nhất thể. Lâm đặt trích thuyết tha giã bất chi đạo, đản băng chỉ tà khán đắc xuất tha hữu nan ngôn chi ẩn, sở dĩ giã tự một hữu tái truy vấn. Bất quá tự tòng đắc đáo ái lị ti đích cữu cữu la tư đặc đích bang trợ hậu tha chi đạo liệu yếu tưởng đắc đáo long linh đích lực lượng thị nhất kiện dị thường gian nan đích sự tình. Ái lị ti trọng tân thàng hồi tuyết địa thượng, đô đô nang nang thuyết ca bất hiu. Băng chỉ tà thiên đầu khán liễu tha nhất nhãn, tâm đạo. Giá cá tiểu công chủ, khước năng hào bất phí lực khí, hạnh vận đích đắc đáo liễu long linh lực lượng đích lực lượng. Đẳng tha năng giữ bỉ sắt ngang đích chiến hồn dung vi nhất thể đích thì hậu, giã tựu năng sử dụng na trùng lực lượng liễu. Bất quá, bất chi đạo long linh lực lượng đích phó tác dụng thị thập ma. Nà cá mộng yểm ra Tây Á cơ nhiên ngận đa sự tình đô một giao đãi thanh sở tiểu tiêu thất liễu cấp ngã môn lưu hạ liễu hứa đa vị chi đích ẩn hoạn a, đích sắc băng chỉ tà hoàn hữu ngận đa sự tình một lộng thanh sở. Lực lượng đích phó tác dụng ra Tây Á ứng cai thị chi đạo đích hoàn hữu quan vu. Quan vu tô phỉ na phụ mẫu đích sự, đẳng đẳng, băng chỉ tà tưởng lộng thanh sở đích sự tình thái đa liễu. Để tam bách linh tứ chương băng hồ tử ly khai liệu canh tân thì gian 2009. 7, 17 15 giờ 47 phút 48 giây tự sổ, 2710 vân quyển vân thư chạm lam đích thiên không nhượng nhân cảm giác na ma đích khoan quảng hữu thị na ma đích giao viễn, tức sự chạm tại thế giới đích chốc tích thượng, dã nan dĩ xúc mạc đáo thiên đích biên duyên. Ái lị ti phiên thân khiêu liễu khởi lai, khán kiến băng hồ tử dã tại bất viễn sử thụy đại giác. Hồ thẳng cửu liễu hoàn chân lãnh, sư phó cai khởi trình liễu ba. Ân, băng chỉ tà mạn mạn tòng tuyết địa thượng ba khởi lai, chào liễu nhất bà thuyết thước tại trùy lý. Tẩu ba, lưỡng hành thâm thâm đích cước ấn, duyên trước bình thản đích sơn điên, hướng đại sơn đích thâm sử tẩu khứ, trừ thử chi ngoại, hoàn hữu nhất hành thiền thiền đích đại cước bản đích ấn từ. Tẩu liễu ngẩn cửu, trừ liễu tuyết sơn trung đích tịch tịnh thập ma giã tính bất đáo tự liên hô hô quát quá đích hàn phong thanh kim thiên giã phóng giả hưu tức liễu. Băng chỉ tà tổng thị bút trực đích hướng tiền tẩu, lưu hạ đích cước ấn giã tịnh bất vạn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái lị ti khước đông bào tây khán, giã bất chi tha na lai đích giá ma đa hoạt lực hòa tinh lực, hòa tha nhất bỉ, băng chỉ tà tự cảm giác tự kỳ tượng cá lão nhân. Băng chỉ tà kỳ thực thị cá ngận muộn đích nhân, bất thay ái thuyết thoại, bất ái đậu nhạc tổng thị hỉ hoan trầm tầm tại tự kỳ đích thế giới lý, giá dạng đích nhân nhất bàn nhân thị bất hội hỉ hoan hòa tha đồng hành đích. Đản ái lị ti khước bất nhất dạng, tự toán một hữu nhân bồi tha ngoạn, tại tuyết địa lý xuất nhất sao, tha giã năng nhạc đắc a trực tiếu. Giá lưỡng cá nhân đích tính cách giản trực hoàn toàn tương phản. Bất quá hiện tại đích băng chỉ tà tự hồ hòa dĩ tiền hữu bất thái nhất dạng liễu trí thiếu tiên tiền tha hoàn hòa ái lị ti thuyết liễu ngận đa thoải. Băng hồ từ khán thượng khứ ngận lão ngận sửu lậu, đản thực tế thượng giã thị cá ngận ngoan bì đào khí đích tiểu yêu tinh tiểu tinh linh. Tha tổng thị dụng tha đích đại cước bản hoạt thuyết lộng đắc ái lị ti hào bất tiện mộ giã hy vọng tự kỳ năng tượng tha nhất dạng tự do tự đích tại tuyết địa lý hoạt hành. Uy, băng chỉ tà hàm liễu nhất thanh, thập ma, tại viễn sử bôn bào đích trái lị ti tuân vấn. Băng chỉ tà bản lai tường thuyết nhĩ năng bất năng an tịnh nhất điểm, đãn thoại đáo trùy biên hữu biến liễu, đạo. Sướng chích ca thính ba, ái lị ti bào hồi băng chỉ tà thân biên, hảo a, sướng thập ma ni. Chấm, băng chỉ tà đích cước bộ y nhiên một hữu đình chỉ. Tùy tiện nhĩ, ngã tự tượng tính nhĩ ngâm sướng nhất thủ thi ca. Kỳ thực tha thị tưởng nhượng ái lị ti an tịnh hạ lai, sướng ca trí thiếu bỉ hi hi cắp cắp tính trước yếu nhượng nhân thư phục. Ái lị ti khước ngận cao hưng, tưởng liễu nhất hội nhi đạo. Sư phó, na ngã tự sướng nhất thủ đức lỗ y một đích thi ca ba. Băng hồ tự kiến một nhân bồi tha ngoạn liễu, giã bào quá lai. Ái lị ti thanh liễu thanh tàng tử, ngâm sướng đạo. Ngã thị nhất trích hùng ưng, ngã thị ẩn tế thụ tòng trung đích mộc đầu, ngã thị khẩn ác tại thủ trung đích lợi kiếm, ngã thị chiến tranh trung đích thuẫn, ngã thị thư tín trung đích nhất cá từ ngữ, ngã thị khoa học đích đại ngôn nhân, ngã thị phát khởi chiến tranh đích thương tiêm, ngã thị sang tạo nhân môn não hải trung tư tưởng đích hỏa diễm đích thần. Thị thùy lĩnh đạo liễu sơn điên đích tập hội, như quả bất thị ngã. Thị thùy thuyết xuất liễu nguyệt giá đích nhiên linh, như quả bất thị ngã. Thị thùy chỉ dẫn liễu sử thái dương bình tịnh đích địa phương, như quả bất thị ngã. Biệt liễu, đức lỗ y giáo đồ môn, nhĩ môn tác vi tự nhiên thủ hộ giả đích thân ảnh tương kế tục tại ngã môn đích truyền thuyết trung bôn ba. Hai quá liễu lương cửu, băng chỉ tà tài vấn đạo. Hoàn liễu, ái lị ti đạo, yếu bất ngã tái ngâm sướng nhất thủ ba. Ách bất bất dụng liễu, băng chỉ tà đạo, ngận hào thính, ngã nhất thì hoàn một hữu hồi quá vị lai, nhượng ngã an tịnh đích phẩm vị nhất hạ hào mà. Ái lị ti cao hưng đích điểm liễu điểm đầu. Ân, băng chỉ tà tổng toán hảo bất dung dịch đắc đáo liễu nhất hội nhi an tình. Khả thị một quá đa cửu ái lị ti hữu bất cam tịch mịch liễu thuyết đạo. Giá thủ thi ca thị ngã đích nhạc tập lão sư giáo ngã đích tha đương thì ngâm sướng đích thì hậu, hữu phong địch bản thấu, khả hảo thính liễu. Khả tích ngã hiện tại một hữu, bất nhiên nhất định năng canh hảo thính đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng chỉ tà thính tha thao thao bất hưu đích thuyết ca bất đình, trích hảo ám thán liễu nhất thanh, miễn cường trùng tha thiếu liễu nhất thiếu, kế tục hướng trước tiền phương tẩu. Tẩu liễu hứa cửu đáo liễu giá tọa sơn đích biên duyên, yếu đáo đối diện đích sơn thượng khứ, trực tuyến cự ly đô cách trước kỳ bách mễ. Tại giá lý, sơn giữ sơn chi gian đích phong dã biến đắc cấp liễu, giá dạng đích huyền nhai tại tuyết sơn thượng thị tùy sử khả kiến đích. Nhân vì băng chỉ tà cấp ái lị ti chế định đích mỗi nhật nhất khóa đích thực chiến huấn luyện kết thúc liễu, sở dĩ giã bất tái cường cầu tha bằng trước tự kỳ đích bản sự quá khứ, nhi thị giá ngự trước phong ma pháp thác trước ái lị ti hòa băng hồ tử trực tiếp phi quá khứ. Yếu thị nhiễu đạo hạ sơn, na khả tự bất thị kỳ bách mễ đích cự ly liễu. Sở dĩ ma pháp sư thị nhân môn tối hỉ ái đích chức nghiệp nhân vi tha môn vô sở bất năng. Chí thiếu thập ma đô hội nhất điểm. Phi đồ tại đại học cốc thượng ái lị ti hách đắc nhẫn bất trụ lâu trước băng chỉ tà đích bột từ tức sử hữu phong thác trước bất hội nhượng tha điệu hạ khứ, đán thị giá trùng phù thị đích huyễn vượng cảm nhượng tha liên cước đô biến đắc nguyễn liễu. Hạp cốc trung thị hàn bạch sắc đích vũ khí bị phong quyền động trước lưu động phi thường đích cấp bất thì năng tòng phá khai đích hàn vũ trung khán đáo vạn trượng đích hạp cốc đế. Băng hồ từ trào trước ái lị ti đích khố giác thủ vũ túc đạo đích phát xuất thổ bạt thử nhất dạng đích quái khiếu. Tha đệ nhất thứ bị băng chỉ tà thác trước hoành phi độ giản thì, hách đắc đô khoái vượng quá khư liễu, hiện tại khước hiền đắc hưng phấn hòa thư kích. Hốt nhiên, hạp cốc lý hưởng khởi liễu nhất thanh tiêm duệ hưởng lượng đích khiếu thanh tính tượng khứ hào tượng thị phong quát quá huyền nhai thạch bích đích hô khiếu thanh, đãn hiện tại tha môn nhĩ biên tửu thị phong thanh, sở dĩ tính tượng khứ hữu hiểu kỳ phân bất đồng. Nhân vi ngận hưởng lượng tức sử nhĩ bàng toàn thị phong thanh, giã tính đắc thanh sở. Giá thị thập ma thanh âm, ái lị ti tuân vấn. Trích khiếu liễu nhất thanh, băng chỉ tà thính xuất thị thập ma khiếu, đãn tha đam tâm hội thị thập ma lệ hại đích phi điều ma thú, nhược thị tại bán không trung tập kích đích thoại, khả bất hảo ái, sở dĩ càn khẩn ra khoái liễu tốc độ hướng đối ngạn phi. Hốt nhiên giá trùng quái khiếu thanh hữu hưởng khởi lai liễu, nhi thà tựu tại tha môn đích thân biên. Ái lị ti nhất thủ đổ trước nhĩ đoá, đê đầu nhất khán, băng hồ từ chính chương trước đại trùy, xả trước tàng môn đại khiếu. Nguyên lai thị băng hồ từ đích khiếu thanh. Cách đắc ngẩn cận, băng chỉ tà thính khởi lai canh tượng thị nhất trùng hào giác đích thanh âm. Thanh nhất thanh đích hưởng khởi, như đồng tại giao đàm nhất dạng. Đáo liễu đối ngạn, băng hồ từ bách bất cấp đãi đích đại khiếu trước hướng thanh âm truyền lai đích phương hướng hoạt khứ. Băng hồ từ, ái lị ti đô lai bất cập lưu trụ tha tự dĩ kinh bào đắc ngẩn viễn liễu. Tha dã hữu tự kỳ đích đồng bản a tất tổng bất năng vĩnh viễn hòa nhân loại ngốc tại nhất khởi. Băng chỉ tà tự thị tự ngôn tự ngữ kỳ thực thị tại an úy mộ cá nhân. Băng hồ từ hồi quá đầu khán liễu tha môn nhất hội nhi, bính liễu lưỡng bính tự hồ dã hữu ta bất xá, đãn một quá đa cửu, hoàn thị tuyển trạch liễu ly khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái lị ti khán trước băng hồ từ tiệm tiệm tiêu thất tại thị dã trung, mi đầu sầu đắc canh thâm liễu. Giữ băng hồ từ tương ngộ thị na ma đích ngẫu nhiên, ly khai thì hữu thị na ma đích tự nhiên. Tha bang liễu ngã môn ngận đa đích mang ni, ái lị ti đảo, ân, băng chỉ tà dã thị mặc nhiên vô ngữ. Tuyết băng tiền đích cảnh cáo tuyết đôi lý đích cứu nhân, kỳ thứ đô thị nhân vi hữu tha, tài năng hóa hiểm vi di, nhi thả tha đích bang trợ thị na ma đích vô tư, hào vô lợi ích đích chiếu cầu. Thuyết khởi lai, dĩ nhiên toán tố thị đồng bạn nhất bản, giá ma đột nhiên đích ly khai, hữu trầm ma năng xá đắc. Ái lị ti đích tâm lý giác đắc thương cảm cực liễu. Tiến nhập lâm hải tuyết nguyên dĩ hậu tha cảm giác thân biên đích đồng bạn Việt Lai Việt Đa, khả hiện tại cai tàu đích hòa bất cai tàu đích đô tàu đắc nhất cá giã bất thẳng liễu tự liên y tu xâm giã nhượng tha bất đắc bất dĩ tiếu dung lai phân biệt. Tha hốt nhiên tọa tại địa thượng, nhẫn bất trụ đại khóc khởi lai, khóc đắc thị na ma đích bất nguyệt, na ma đích bất xá. Trần đích trích hữu lưỡng cá nhân liễu. Như quả băng hồ từ toán thị nhất cá bất thị thủ hộ đích đồng bạn đích thoại, hiện tại chân đích canh cô tịch liễu. Băng chỉ tà tưởng thân thủ bà tha lạp khởi lai, hữu tưởng an úy tha lưỡng cú, đãn tha giá lưỡng kiện sự hoàn một lai đắc cập tố, ái lị ti tự dĩ kinh chào trụ liễu tha đích y giác tự tượng na thiên tại đan lộc nhĩ tộc nhân đích mộ tiền na dạng chào trước ngận khẩn. Sư phó, nhĩ bất hội ly khai ngã ba, ái lị ti hồng trước song nhãn. Giá cố thoại tha dĩ kinh vấn quá ngận đa biến liễu tại ngận đa thứ tha đô tâm an đích giác đắc bất hội ly khai hậu hữu hội tái thứ đam yêu khởi lai. Giá thứ tha đích đam yêu canh thâm liễu cận quản giá ca vấn đề, băng chỉ tà giã hồi đáp quá tha. Phòng, quát quá, suy đắc ái lị ti đích kiểm giáp thượng ngận đông, ngận băng. Thái đột nhiên liễu, nhất thiết đô thị na ma đích bất thích ứng. Tàu tại lộ thượng, hoàn tưởng khán đáo băng hồ từ hoàn nhiễu tại thân biên hoạt tuyết đích thân hình, hoàn tưởng tính đáo băng hồ từ phát hiện tuyết khanh đích cảnh cáo, đãn giá nhất thiết dĩ kinh đô thành liễu huyễn tưởng. Tha đích thủ y cựu khiên trước na khối y giác bất nguyện y phóng khai, phảng phật hữu nhất trùng cảm giác trích hiếu tùng khai liễu thủ thân biên đích nhân tự hội mạn mạn địa tiêu thất tại tha đích thị giã lý. Tam hành cước ấn trích thẳng hạ liễu lưỡng hành, na hành thiền thiền đích đại cước bản đích chấn tử, tiêu thất liễu cách chương.